Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 255, có kỳ chủ tất có kỳ sủng. Canh 2, ông, từng đạo trầm thấp có thứ tự vù vù tại dương chân trên thân vang lên. Phảng phất giống như tim đập tiết tấu, theo thanh âm rơi xuống đất. Một cỗ dị dạng kinh khủng khí lãng từ trên người Dương Chân hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, mắt Trần có thể thấy lực lượng ba động, giống như là một cái trong suốt vòng sáng một dạng, mang theo một chút kim mang, lấy Dương Chân làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương phóng xạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này một cỗ gần như dữ tợn lực lượng. Nhưng phàm là chạm tới loại lực lượng này người, toàn đều thất kinh, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Không có bất kỳ cái gì chân nguyên khí tức, chỉ là đơn thuần lực lượng ba động, lại có thể tản mát ra uy thế như thế. Đây là lực lượng bộc phát đè ép không khí ngưng ngấn. Dương Chân nhục thân lực lượng đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Cả đám thần sắc kinh nghi bất định bên trong, tiện mèo hai mắt sáng lên nhìn xem Dương Chân trên người lực lượng ba động, như là màu vàng gợn sóng một dạng, từ tài khí minh văn tạo thành, ở trên người càng không ngừng chảy xuôi. Tiện mèo khi thì cùng đám người một dạng kinh nghi bất định, khi thì nhíu mày tự lẩm bẩm, long tượng trấn ngục thể, cái tên này bản tôn làm sao có một loại cảm giác quen thuộc. Thật kỳ quái, tiểu tử này đến cùng tu luyện cỡ nào ngọa tàu rèn thể chi pháp. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên đứng dậy, trên người khí lãng ba động lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn mọi người một cái sau đó, chậm rãi mặc tốt quần áo, ngẩng đầu nhìn, thế mà lại không có bất kỳ cái gì thiên uy thác nước rơi xuống. Lập tức có chút thất vọng, đối tiện mèo nói ra. Móa nó, bản tao thánh còn không có chơi chán. Nó không ra ngoài. Được rồi, ta đi vào trước tìm kiếm tiểu nha đầu. Ngươi sau khi đi vào, mau đuổi theo bên trên bản tao thánh bước chân. Đừng để bản tao thánh xem thường ngươi. Nói, Dương Chân tại mọi người cùng tiện mèo không kịp phản ứng tình huống dưới, thả người nhảy lên, biến mất tại cao nhất thiên mệnh bên trong. Tiện mèo nghe vậy giận dữ, chống nạnh chỉ vào biến mất Dương Chân chửi ầm lên. Móa nó, tiểu tử ngươi cho bản tôn cút ra đây. Xem thường người, mèo đúng không? Năm đó bản tôn xông loại vật này thời điểm, ngươi hay là cái nhỏ khoa. Ngoạn tào, nói đi là đi, một điểm mặt mũi cũng không cho. Chờ bản tôn cũng nuốt 20 đạo thiên uy thác nước. Nhìn bản tôn không đi chê cười ngươi. Nghe được tiện mèo hùng hùng hổ hổ, đám người một mặt mờ mịt. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Ra Dương Chân như thế một cái yêu nghiệt thì cũng thôi đi. Bây giờ liền một con mèo đều lớn lối như thế. Nhìn xem tiện mèo chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ, tất cả mọi người đều có một loại hai mặt nhìn nhau cảm giác. Thật đúng là có chủ nhân gì liền có cái gì sủng vật. Tiện mèo cùng Dương Chân, đơn giản tiện tương xứng. Phong công tử hừ lạnh một tiếng, đi đến tiện mèo bên cạnh, một mặt khinh thường nhìn tiện mèo một chút, vừa muốn cất bước đi vào cao nhất thiên mệnh, chợt nghe tiện mèo hú lên quái gì. Người nào? Đột nhiên xuất hiện lời nói dọa phong công tử nhảy một cái. Lập tức hướng về tiện mèo nhìn lại, gặp tiện mèo mặt sợ hãi nhìn xem sau lưng của hắn. Lại vội vàng chuyển người qua đi, nhưng vào lúc này, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Tiện mèo tên hỗn đản kia thân ảnh bỗng dưng từ phong công tử bên người vọt qua. Không tốt, phong công tử biến sắc, nhìn thấy phía sau là ngay tại một mặt mộng bức nhìn xem hắn Hoàng Mão. Lập tức biết bị lừa rồi, sắc mặt tái xanh phía dưới vội vàng quay đầu, đã thấy đến tiện mèo hai cái đùi chạy bộ, ngang ngược càn rỡ nhanh như chớp chạy vào cao nhất thiên mệnh bên trong. Ha ha ha, vào không được đi, làm tức chết đi, có kinh hỉ không? Có ngoài ý muốn không? Tiện mèo ở bên trong nhảy tung tăng, còn đối với Phong công tử làm được le lưỡi động tác. Thấy đám người khóe mắt trực nhảy, quá tiện, cái này tiện mèo so Dương Chân còn muốn tiện. Phong công tử kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo, cười lạnh một tiếng nói ra, thứ gì cũng xứng tiến vào cao nhất thiên mệnh, một con mèo khi nào cũng có thể ngăn cản thiên uy rồi. Nghe được Phong công tử chế nhạo cùng mỉa mai, tiện mèo cũng không tức giận, mắng một tiếng mẹ, lầm bầm một tiếng nói ra, đây chính là Dương Chân tiểu tử nói không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn chưa chín đi. Mẹ nó tiểu tử luôn luôn có nhiều như vậy nói trúng tim đen câu. Thật tinh chuẩn, uy, tiểu tử kia, bồ đào chua hay không chua, bồ đào. Phong công tử cười lạnh liên tục, mỉa mai nói, tự nhiên là chua, làm sao, một con mèo cũng muốn ăn bồ đào sao? Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, lè lưỡi tư trượt một tiếng liếm lấy một ngụm thiên uy lực lượng. Chép miệng đi một cái miệng, cau mày nói ra, quả nhiên cùng tiểu tử nói không khác nhau chút nào. Đâm đầu lưỡi, oanh, giữa không trung ngưng tụ ra kinh khủng thiên uy thác nước. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra, màu đen thiên uy thác nước. Cái này sao có thể? Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy giữa không trung ngưng tụ ra thiên uy thác nước cùng Dương Chân khi đó không khác nhau chút nào, không có khả năng, một con mèo mà thôi, tại sao lại ngưng tụ ra màu đen thiên uy thác nước? Cái này tiện mèo đến cùng lai lịch gì? Tất cả mọi người bị giữa không trung màu đen thiên uy thác nước giật nảy mình, nghị luận ầm ĩ bên trong, cùng nhau hóa đá. Một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiện mèo ngửa đầu miệng mở rộng. Đầu lưỡi duỗi ra lão dài. Một mặt hưng phấn hướng về thiên uy thác nước phóng đi. Nó cũng muốn ăn. Hồng Loan linh nữ cùng Tú Nhi liếc nhau. Chăm miệng một lời nói ra. Có kỳ chủ tất có kỳ sủng. Oanh, một cỗ ngập trời khí lãng tuôn ra mà xuống. Bên trong truyền đến bẹp bẹp nhấm nuốt âm thanh, thả người nhảy lên thẳng xuống dưới. Dương Chân chỉ cảm thấy giống như là nhảy vào trong nước đồng dạng, một cái ngắn ngủi thần trí mông lung phía dưới, lại kịp phản ứng thời điểm đã đến linh lộ bên trong. Chân vừa rơi xuống đất, Dương Chân liền bày ra một cái phòng ngự tư thái, nhìn nửa ngày cũng không có gặp Lâm Thiên Lệ, lập tức vò đầu. Tiểu tử này giống như nhịn rất giỏi a, cái này cũng không còn lại đến cùng bản tao thánh đánh một trầu. Không có gặp Lâm Thiên Lệ, Dương Chân bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, một đầu vàng óng ánh đường núi, không có bất kỳ cái gì chỗ ngã ba, liền liền bên cạnh hoa cỏ trên cây cối, đều mang một chút kim sắc quang mang, cái này... Chẳng lẽ là Tú Nhi cái kia tiểu lô ly trong miệng nói màu vàng linh lộ? Dương Chân ngạc nhiên nhìn xem màu vàng đường nhỏ, một cước đạp lên, kim hoàng lập lòe, giống như là từng đạo bồ công anh đồng dạng bay lên, quanh quẩn ở bên người Dương Chân, cảm nhận được từng tia lực lượng tiến vào da thịt bên trong. Dương Chân thần sắc biến đổi, loại này màu vàng minh văn lại có thể huyễn hóa thành tinh khiết nhất năng lượng tiến vào thể nội. Tại trong này coi như không tận lực tu luyện, thực lực cũng biết bay nhanh tiêu thăng. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, mắng âm thanh mẹ nói ra, trách không được lập tức xuất hiện nhiều như vậy thiếu niên thiên tài. Tu vi đều cao dọa người, tại trong này chạy một vòng, bản tao thánh chính là không hề làm gì cũng có thể ngạnh sinh sinh chống đến thần du kỳ. Trên thực tế Dương Chân làm sao biết, không ít người đều biết đầu này màu vàng linh lộ, thế nhưng là thành công đạp vào con đường này, trước mắt chỉ có hắn một cái mà thôi. Oanh, Dương Chân lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra. một cỗ lực lượng cuồng bạo ở giữa không trung điên cuồng phun trào, đem những cái kia tuôn ra mà đến màu vàng minh văn chống cự ra. Biết được nơi này có thể tu luyện sau đó, Dương Chân cũng là không nóng nảy đi, bất quá Dương Chân cũng không có để cảnh giới tăng lên điên cuồng, mà là giống như trước đây, áp chế cảnh giới, chỉ là đem thể nội tất cả lực lượng đều cô đọng càng thêm tinh khiết. Chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, Dương Chân liền hoàn thành lực lượng chuyển đổi. Bây giờ mặc dù hay là luyện hư kỳ, thế nhưng là Dương Chân lúc này lực lượng trong cơ thể tuyệt đối có thể cùng thần du kỳ so sánh, thậm chí so tuyệt đại đa số thần du kỳ còn tinh khiết hơn, còn nhiều hơn. Đan điền của hắn cũng không phải bình thường đan điền, lần này ngược lại để Nguyên Anh tiểu gia hỏa này ăn no bụng, tựa hồ lại mập một điểm. Ngay tại Dương Chân đứng lên vừa mới giãn ra một thoáng quyền cước thời điểm, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt gào thét gầm rú thanh âm. Thanh âm này lộ ra từng đợt hung lệ, thế mà so tiện mèo giọng còn muốn lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.